Tuyệt thế thiên tài trở về đô thị. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chí Thành đã không liên lạc với họ kể từ lần cuối cùng hắn bán tôm hùm Boston cho khách sạn Ngọc Diệp Đại Tửu. Hắn cũng không biết làm thế nào họ lại tìm được nơi này của mình. Nội dung trong thư của luật sư rất rõ ràng. Họ nghi ngờ nhân viên nhà bếp và Giang Chí Thành đã liên kết để lừa gạt khách sạn bằng không. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Nhân viên nhà bếp ở đây làm chết tôm hùm Boston, Giang Chí Thành lại giao tôm hùm đến tận cửa. Điều quan trọng nhất là căn cứ theo điều tra của luật sư, Giang Chí Thành đã quét sạch toàn bộ tôm hùm Boston trong toàn bộ chợ hải sản trước một ngày. Trong trường hợp bình thường, các khách sạn 5 sao có kênh mua hàng chuyên dụng và cơ bản sẽ không tiếp nhận các giao dịch tạm thời từ chợ hải sản. Hơn nữa, tôm hùm Boston là nguyên liệu nấu ăn xa hoa như vậy. Sao hắn biết khách sạn cần những nguyên liệu cao cấp như tôm hùm Boston? Nếu khách sạn Ngọc Diệp không muốn thì chẳng phải là lỗ sao? Nhìn thế nào cũng giống như một âm mưu. Giang Chí Thành giờ khóc giờ cười, đã biết trước có chuyện như này vậy mà còn bị kéo ra tội. Hắn có thể lý giải được suy nghĩ của khách sạn Ngọc Diệp. Trong hoàn cảnh bình thường, sự việc này quả thực là trùng hợp đến mức khó có thể không nghi ngờ. Tuy nhiên, Giang Chí Thành không thẹn với lương tâm. Người ngay không sợ bóng tối, hắn cũng không phản hồi lại cho luật sư Hàm. Về phần trên mà nói, trong vòng 48 giờ hắn phải trả lại số tiền trái pháp luật hắn đoạt được, cũng phải tự đến khách sạn Ngọc Diệp giải thích, càng cảm thấy có điểm buồn cười. Tại sao phải trả lại số tiền hắn kiếm được bằng chính bản lĩnh của mình? Hắn gom thư của luật sư lại cùng một chỗ, tùy tay ném vào thùng rác, Giang Chí Thành bước vào nhà. Chẳng bao lâu sau, hắn phát hiện quần áo trong phòng ngủ đã được lấy đi, hiển nhiên Trung Tĩnh Di đã trở về. Tuy nhiên, Thanh Long sau cánh cửa vẫn còn đó, khiến Giang Chí Thành có chút thất vọng. Điều duy nhất làm cho hắn vui mừng là Trung Tĩnh Di lấy quần áo đi, cũng lấy đi mảnh giấy có ghi đơn thuốc trên đó. Đối với Giang Chí Thành mà nói, không có gì quan trọng bằng mảnh giấy này. Phương thuốc trên đó rất phù hợp với bệnh dạ dày của Trung Tĩnh Di. Sau khi sống lại, Giang Chí Thành muốn bù đắp tất cả những gì hắn đã nợ cô trong quá khứ. Cùng lúc đó, Đàm Tuấn Đạt đang ngồi văn phòng xem kế hoạch thì nhận được một cuộc điện thoại. Cuộc gọi đến từ trung tâm thẩm định rượu mang tên cha anh ta. Lời nói của đối phương tuy đơn giản nhưng nội dung lại khiến Đàm Tuấn Đạt choáng váng. Cậu chủ Đàm, theo thử nghiệm của chúng tôi, lô rượu này ít nhất một nửa được pha bằng cồn công nghiệp, hơn nữa hoàn toàn không phải là rượu giá rẻ. Một trong những loại rượu cao cấp có giá thị trường 880 tệ cũng tương tự. Nhưng công nghệ pha trộn của bọn họ rất cao, lượng cồn công nghiệp không nhiều như rượu giá rẻ. Chúng tôi đã phải tốn rất nhiều công sức mới tìm ra được. Trung tâm thẩm định rượu do cha của Đàm Tuấn Đạt thành lập đã hoạt động hơn 10 năm. Mỗi tháng có thể giám định rượu còn nhiều hơn số lượng mà một người uống trong suốt cuộc đời. Tất cả các công cụ kiểm định bên trong đều giống như của chính phủ, có thể nói là khá uy tín. Nếu họ nói rượu có vấn đề thì chắc chắn có vấn đề gì đó. Anh có chắc chắn không? Đàm Tuấn Đạt một lần nữa lại hỏi. Tôi đương nhiên xác định, đây là chúng ta tự làm, cho nên không thể phạm sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương hồi đáp, được rồi, tôi hiểu. Đàm Tuấn Đạt nói rồi cúp điện thoại nhưng sắc mặt lại tối sầm. Theo báo cáo của trung tâm thẩm định, giá rượu càng thấp thì hàm lượng cồn công nghiệp càng cao. Nhưng trước đó bọn họ đã tiến hành thẩm định rượu của xưởng rượu Thiên Môn, không tìm thấy thứ này. Chỉ có thể giải thích là cồn công nghiệp mới được bổ sung gần đây. Doanh số bán rượu vang của xưởng rượu Thiên Môn chủ yếu thuộc về phân khúc trung cấp đến bình dân. Nói một cách đơn giản, đại đa số những người mua rượu chỉ mua những loại rẻ tiền hơn. Sau khi trầm mặt xong, sắc mặt của Đàm Tuấn Đạt lại dần tái nhợt. Cách chương.